Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216, toàn diện bạo tạc năng lực. Mà lại liền ngay cả Mộng Thiên Phàm trên người tất cả bảo vật, bao quát hắn tử phủ Thiên Chu ở bên trong, tất cả đều đã rơi vào Tần Dịch trong tay. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 188,500 thần thạch. 188,500 thần thạch. Nghe được cái số này, liền ngay cả Tần Dịch chính mình đều kém chút thổ huyết. Cái này mẹ nó cũng quá mập a. Lúc trước hắn chém giết những cường giả kia, không, coi như đem toàn bộ Thiên Nguyên Tinh đều bán đi, chỉ sợ đều bán không ra nhiều như vậy thần thạch. Trước mắt vị này Tử Phủ Thánh Địa đệ tử chân truyền, trên người bảo vật nhiều, giá trị độ cao, đã viễn siêu tất cả mọi người. Thu về xong Mộng Thiên Phàm bảo vật, Tần Dịch thần thạch số lượng trong nháy mắt liền biến thành dòng giã 190,000, mà lại cái này còn không có tính cả trước đó chém giết Long Gia ba huynh đệ, còn có Long Gia những cái kia đông đảo nguyên thần kỳ cùng nguyên anh kỳ cường giả. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 18,000 thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 35,000 thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 83,000,900 thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 9,300 thần thạch. Đinh, ngoặc kép, một tiếng lại một tiếng thanh âm hệ thống nhắc nhở, liên tiếp không ngừng vang lên. Tần Dịch thần thạch số dư còn lại, cái kia màu đỏ số lượng, liền cùng ăn lộn thuốc, điên cuồng nhảy lên, chờ cái cuối cùng Long Gia cường giả bảo vật bị Tần Dịch triệt để thu về đằng sau, cái kia màu đỏ số lượng rốt cục cũng ngừng lại, đứng tại 438,000 phía trên. Dòng giá 438,000 thần thạch. Đột nhiên, Tần Dịch có loại một đêm chợt giàu ảo giác, thật giống như một tháng củi 3000 điếu ti, chúng 5 triệu sổ số giải nhất, đơn giản chính là trong nháy mắt nổ tung. Kỳ thật, cái này cũng khó trách, Tần Dịch trước đó chém giết tất cả đều là chút nguyên anh kỳ chân quân, nhưng là bây giờ hắn đi vào Hãn Hải Tinh, trận chiến đầu tiên chính là cung nghênh thánh sứ giáng lâm đại điện, tụ tập toàn bộ Hãn Hải Tinh hệ tất cả đỉnh cấp cường giả. Trong những người này, cho dù là yếu nhất một cái, vậy cũng là tiên phẩm nguyên anh cảnh giới, đường đường tinh cầu chi chủ, địa vị không chút nào kém cỏi hơn Tần Dịch. Về phần giống Long Gia ba huynh đệ loại người này, càng là Hãn Hải Tinh hệ lãnh chúa, quyền cao chức trọng, mà Mộng Thiên Phàm càng là lai lịch kinh người, chính là Tử Phủ Thánh Địa đệ tử chân truyền, bái tại một vị thần quân môn hạ. Tần Dịch trước đó gặp phải những chân quân kia, tự nhiên xa xa không cách nào cùng hắn đánh đồng. Đấu Nghiêu Tinh chủ, không nghe lời đúng không? Dám mắng ta đúng không? Muốn đầu nhập vào Tử Phủ Thánh Địa đúng không? Bành, một quyền phá diệt, vị này nguyên thần kỳ tứ trọng tinh chủ, trong nháy mắt liền bị Tần Dịch đánh nổ, tu vi bị thôn phệ, bảo vật bị thu về, trực tiếp liền thành một đống cặn bã. Sau đó là nguyên thần tinh chủ, Bắc Hải tinh chủ, Thanh Mộc tinh chủ, Địa Hỏa tinh chủ, một cái tiếp theo một cái tinh chủ, tất cả phản loạn Tần Dịch, đầu nhập vào Tử Phủ Thánh Địa tinh chủ, tất cả đều bị một quyền phá diệt, tẩy lễ. Từ trên xuống dưới, một hơi toàn bộ thanh tẩy một lần, toàn bộ của bọn họ tu vi đều bị thôn phệ, tất cả bảo vật đều bị thu về. Trong nháy mắt, Tần Dịch lại một lần nữa đột phá. Lần này, hắn thế mà bước vào nguyên thần kỳ bát trọng cảnh giới. Một thân pháp lực càng là từ 300 triệu long lực tăng vọt đến dòng giá 1 tỷ long lực. Thần thạch số lượng càng là từ 438,000 trực tiếp đột phá 500,000 cửa ải lớn, biến thành dòng giá 800,000 thần thạch. Thu hoạch lớn, siêu cấp thu hoạch lớn. Một đợt này xuống tới, chẳng khác gì là đã giảm bớt đi Tần Dịch rộng lượng thời gian cùng tinh lực. Không cần một viên tinh cầu đi, ăn cướp. Tần Dịch chém giết cái này quần tinh chủ cấp cường giả. Chẳng khác nào trực tiếp một hơi, cướp bóc cơ hồ toàn bộ hãn hải tinh hệ tài phú. Đây chính là dòng giá 800,000 thần thạch A. Nổ tung, nổ tung, Tần Dịch lúc này xem như chân chính trong nháy mắt phất nhanh. Không chút do dự, Tần Dịch lập tức liền ấn mở dung hợp hệ thống, đem tử phủ thiên chu cùng tạo hóa thần chu bỏ vào. 500,000 thần thạch trong nháy mắt khấu trừ. Cường đại dung hợp hệ thống lập tức liền bắt đầu vận chuyển lại. Đinh, chúc mừng ký chủ lần này dung hợp thành công hoàn thành. Thu hoạch được thái cổ đạo khí chi vương tạo hóa thần chu. Nghe được lần này thanh âm hệ thống nhắc nhở, Tần Dịch vội vàng ấn mở bản mệnh pháp bảo giới diện. Hoàn toàn mới tạo hóa thần chu thuộc tính lập tức liền hiện ra ở trước mắt của hắn. Tạo hóa thần chu, thái cổ đạo khí chi vương, có được 300 triệu thái cổ thiên long chi lực, vận tốc 100 năm ánh sáng, mỗi ngày cần tiêu hao 1.000 thần thạch, cấp tiếp theo tấn thăng cần khấu trừ 5 triệu thần thạch. Tiến hóa đến đạo khí chi vương tạo hóa thần chu, có thể nói là toàn diện tăng lên năng lực, tốc độ trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần, biến thành vận tốc 100 năm ánh sáng. Nguyên lai từ thiên nguyên tinh đến hãn hải tinh, lấy tạo hóa thần chu tốc độ, muốn 4-5 ngày thời gian, mà tấn thăng làm đạo khí chi vương về sau, tạo hóa thần chu vẻn vẹn chỉ cần 10 giờ thôi. Đối với Tần Dịch loại này nguyên thần kỳ tu tiên giả tới nói, thời gian 10 tiếng, ngay cả chớp mắt cũng không tính, ngắn ngủi đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Mà tạo hóa thần chu lực lượng càng là từ 1 triệu long lực trong nháy mắt tăng vọt dòng giá 300 lần, biến thành 300 triệu long lực. Đương nhiên, cùng Tần Dịch cảnh giới trước mắt so ra hay là kém quá nhiều, chỉ bất quá để hắn gia tăng 1/10 chiến lực. Bất quá, nói tóm lại, lần này tấn thăng hay là để Tần Dịch cảm nhận được đã lâu thống khoái. Loại kia bó lớn dùng tiền, tăng lên điên cuồng thực lực khoái cảm, tuyệt đối là mặt khác bất kỳ người tu tiên nào đều vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Hoàn thành tạo hóa thần chu dung hợp đằng sau, Tần Dịch bỏ ra dòng giã 500,000 thần thạch, còn thừa lại 300,000 thần thạch, ngựa không dừng vó, hắn trong nháy mắt lại bắt đầu lần thứ hai đốt tiền. Năng lực dung hợp, trung cực năng lực thời không trưởng khống, cùng cứu cực năng lực ngũ giai tuyệt đối thuấn di. Thuấn gian di động vốn là thời gian cùng không gian năng lực. Trong nháy mắt, đại biểu là thời gian cực ngắn, di động thì là biến hóa không gian. Chỉ có nắm trong tay thời gian cùng không gian, mới có thể hoàn thành chân chính thuấn gian di động. 100,000 thần thạch khấu trừ. Hai đại năng lực tại hệ thống thanh âm nhắc nhở phía dưới dung hợp trở thành một hạng hoàn toàn mới trung cực năng lực như cũ hay là thời không trưởng khống. Bất quá bây giờ thời không trưởng khống trực tiếp tăng lên thuấn gian di động hiệu quả, có thể cho Tần Dịch tại trong nháy mắt liền di động dòng giã 100 triệu dặm, cơ hồ tương đương tại 1 giờ ánh sáng. Cũng chính là Tần Dịch thuấn gian di động tốc độ, có thể so với tốc độ ánh sáng 3.600 lần. Lần thứ hai, đốt tiền, đằng sau, Tần Dịch thần thạch số lượng, còn thừa lại 200,000, ngay sau đó chính là, lần thứ ba năng lực dung hợp, lại là 100,000 thần thạch khấu trừ. Tần Dịch đem trung cực năng lực sinh linh trưởng khống, cùng cứu cực năng lực ngũ giai tuyệt đối vô địch, dung hợp ở cùng nhau. Dung hợp đằng sau vẫn như cũ là trung cực năng lực sinh linh trưởng khống, bất quá đồng dạng tăng lên ngũ giai tuyệt đối vô địch hiệu quả. Đồng thời, đem sinh linh trưởng khống năng lực hiệu quả phạm vi từ 1.000 dặm khuếch trương đến 10 vạn dặm, tăng lên gấp trăm lần hiệu quả phạm vi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.